Chương 1161, 68 phiến. Hai kiếm, Lăng gia 10 đại cao thủ bên trong hai người riêng phần mi nhờ bị thương lui lại, liền một điểm sức chống cự đều không có. Không có khả năng, ta không tin. Một tiếng gần như vặn vẹo thét lên, Lạc Thiên kiếm đế hồn nhiên không để ý đổ máu vết thương, hắn chỉ biết là, mình bị người một kiếm đánh bại, mà người kia, tại hơn một tháng trước còn không la mở gì được cờ chính mình. Trước đây sau kịch liệt tương phản, cơ hồ khiến Lạc Thiên kiếm đế tại chỗ phát cuồng. Đồng dạng chấn kinh còn có vụ ẩn võ đế. Không phải nói, kẻ này thực lực còn không bằng Lạc Thiên kiếm đế à, cũng liền dựa vào kỹ xảo chiến đấu trèo trống. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, mình cùng Lạc Thiên kiếm đế liên thủ, tại trong mắt đối phương tựa hồ liền như là gió thổi lá rụng, không đáng giá nhắc tới, liền để người ta nhìn nhiều tư cách đều không có. Đi sau khi hết khiếp sợ, là không thể nói rõ sợ hãi, vụ ẩn võ đế vậy không quản Lạc Thiên kiếm đế, trực tiếp hóa thành một đa mở mây sương mù tản ra, hòa vào ung dung trong đám mây trắng. Lạc Thiên kiếm đế phản ứng một điểm không chậm, mượn bay ngược chi thế, cắn răng hóa thành kiếm quang xung ra, chớp mắt biến mất. Đáy lòng của hắn âm thầm thề, sau này nếu không có 11 phần 10 niềm tin, tuyệt đối không thể lại trêu chọc Thạch Tiểu Nhạc, tiểu tử này quá tà dị. Thạch Tiểu Nhạc không có đi truy, thu kiếm vào vỏ đồng thời, tiếp tục hướng nguyên phương hướng lao đi, nửa đường không có dừng lại hơn phân nửa điểm. Với hắn mà nói, Lạc Thiên kiếm đế hàng ngũ đã không đủ để gây nên hắn hứng thú. Mặt khác, muốn đuổi theo hai người cũng không phải rất dễ dàng, cân nhắc so sánh, không đáng lãng phí thời gian. Bên cạnh Huyễn Lan Lâu Chu không biết nói cái gì cho phải. Nam Hải bài danh 3 vị trí đầu trăm cao thủ, nói thắng liền thắng. Có khoảnh khắc như thế, liền nàng đều sinh ra học kiếm xúc động. Từ trên người Thạch Tiểu Nhạc, Huyễn Lan Lâu Chu thấy được kiếm khách cực hạn phong thái, loại kia xuất kiếm tất thắng, qua không lưu hành tiêu sái cùng lưu loát, quả thực để cho người ta hâm mộ. Vô đạo cương phong sông, thiết thụ khai hoa Trần Bách Thanh, gãy một cánh tay lão giả tóc bạc, còn có lấy cá sấu kéo làm vũ khí nam tử, vẫn đang khổ cực tìm kiếm lấy vô thượng võ đạo chi diệp. Lần trước Thạch Tiểu Nhạc thu hoạch, càng kích thích ba người, khiến cho bọn hắn tâm ý càng kiên, cơ hồ đến không thành công không rời đi tình trạng. Chủ yếu cũng thế, ngoại trừ vô thượng võ đạo chi diệp, bọn hắn cũng nghĩ không ra cái khác tăng lên mình biện pháp tốt. Khu thứ ba khối cơ duyên không ít. Nhưng lấy bọn hắn thực lực, thật không có bao nhiêu cạnh tranh ưu thế, chẳng thành thành thật thật ở lại đây tìm vận may. Xuất hiện con cá sấu kéo nam tử hai mắt sáng lên, ở tại ba cách xa 100 mét chỗ, nổi lơ lửng một mảnh phỉ thúy liêu lá. Rồi ra tay trái, hắn dùng sức một chảo, khơi dậy ba. Cấp vô đạo cương phong, tay phải thuận thế trở về bao quát, cái kia phiến bị xông vào trong sông phỉ thúy liêu lá hướng hắn bên này bay tới, lại bị một đạo khắc cương gió xoáy nhập. Rơi vào càng xa vị trí. Cái này khiến cá sấu kéo nam tử vừa tức vừa giận. Đây chính là đại bộ phận điểm võ giả bất đắc dĩ, coi như phát hiện vô thượng võ đạo chi diệp, như thế nào cướp đoạt cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Chẳng biết lúc nào, một đạo thanh ảnh đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ xông vào cương phong hà ta mở 100 mét mở vị trí, đồng dạng là một tay cầm ra, vô thượng võ đạo chi diệp thụ lực phía dưới, lại bị thanh ảnh nắm ở trong tay. Lại là hắn cá sấu kéo nam tử trừng mắt. Nơi xa Trần Bách Thanh cùng lão giả tóc bạc cũng là mặt lộ ra dị sắc. Nhất là lão giả tóc bạc, vô ý thức sờ lên mình thiếu thốn cánh tay phải, trong mắt tránh qua một vòng oán hận. Không có dừng lại tại ta mở 100 mét vị trí, lần này Thạch Tiểu Nhạc xông vào vòng trong 1000 mét vị trí, tại tầng tầng lớp lớp vô đạo cương trong gió vừa đi vừa về tung hành, thành thạo điêu luyện, thấy ba người khác hồi hộp không thôi. Đây là một mảnh vô thượng trưởng đạo chi diệp. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, đạt được càng nhiều la cây, nhất định phải dùng thủ đoạn cực đoan mới được. Thạch Tiểu Nhạc không muốn bằng vận khí đợi không, như thế quá tốn thời gian, hắn vậy thực sự hao không nội y tinh thần lực phát ra, vương tin tạm thời không có uy hiếp người khác. Thạch Tiểu Nhạc rút ra hoán tà kiếm, một kiếm hướng phía dưới khí sông bổ tới. Làm gì à, tiểu tử này điên rồi sao, đáng chết hôn đả này. Trông thấy hắn động tác, Trần Bách Thanh ba người mặt không có chút máu, ý niệm đầu tiên liền là Thạch Tiểu Nhạc điên rồi, thứ hai suy nghĩ liền là chạy trốn, một khi khí sông bạo động, muốn chạy đều chạy không được. Ba người vội vàng thối lui đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc chính thừa nhận bốn phương tám hướng vây quét mà đến cương phong, huyết nhục xé rách, xương cốt đứt gãy, cơ hồ trong nháy mắt liền thành huyết nhân. Không biết có phải hay không là vận khí không tốt, không công thụ nặng như vậy thường, lần này lại không có thế phát hiện vô thượng võ đạo chi diệp. Thạch Tiểu Nhạc đành phải một bên lui lại, một bên vận chuyển sinh tử võ đạo chữa thương. Trong quá trình này, hấp thu hắc thạch tử khí ngược lại so bình thường tu luyện thuận lợi hơn. Thiếu hiệp, tài nguyên trọng yếu, nhưng mệnh ca NG quan cho NG, ngươi cần gì phải mạo hiểm như vậy, nếu là thanh mạng mất, vậy liền không còn kịp rồi. Trần Bách Thanh giống như hảo ý nhắc nhở, nhưng thật ra là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc làm như vậy, khó tránh khỏi hội lan đến gần hắn. Nhìn đối phương một chút, lần trước ba người này rõ ràng có mưu hại mình, cướp đoạt la cây ý tứ, Thạch Tiểu Nhạc cũng lười để ý tới. Ăn một viên thuốc, lấy che giấu sinh tử võ đạo tồn tại, qua nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc lại vọt vào. Bàng khoác lắc bàng bình thường coi như ổn định vô đạo cương phong sông, hôm nay liên tiếp phát sinh bạo loạn, cái kia vô số huyển như long xà to lớn cương phong, lẫn nhau cuốn quýt, cắn xé, phảng phất có thế hủy diệt tất cả mọi thứ. Mỗi khi Thạch Tiểu Nhạc hành động, Trần Bách Thanh ba người đều không thể không sớm lui ra ngoài, đến đằng sau, bọn hắn dứt khoát liền đứng ở khí sông bên ngoài. Cái này còn thế nào tìm, trước sau chênh lệch nửa canh giờ, tiểu tử này liền hội phát một lần điên, bọn hắn tiến vào cũng phải nơm nớp lo sợ. Có lẽ hôm nay tờ hờ ơ tờ là Thạch Tiểu Nhạc ngày đen đủi, liên tiếp 5 lần, vờ ơ y ma toàn bộ không có chút nào thu hoạch, ngược lại là trên thân thương càng ngày càng nặng, toàn thân không có một cái nào lỗ chân lông hoàn hảo, khí tức đại suy, cái này thảm trạng thấy Trần Bách Thanh ba người âm thầm lạnh cười. Không biết lượng sức đồ vật, để ngươi càn rỡ hôm nay chỉ có thể lại nếm thử cuối cùng 2 lần. Sinh tử võ đạo lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng vô hạn chữa thương, vượt qua điểm tới hạn, Thạch Tiểu Nhạc không dám hứa chắc mình an toàn. Đến lần thứ 6, có lẽ là trời cao đều bị đánh động, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi phát hiện 3 mảnh bị cuốn đi lên vô thượng võ đạo chi diệp, cũng không kịp phân biệt thuộc tính, lợi dụng gió bao hiểm hộ, lập tức lấy tinh thần lực thu lấy, thành công tới tay. Cái này khiến hắn thở phào một cái, lại hai tay trống trơn, hắn đều muốn hoài nghi có hay không tiếp tục cần thiết. Ân Trần Bách Thanh tròng mắt hơi híp. Mới hắn giống như nhìn thấy vô thượng võ đạo chi diệp, bị Thạch Tiểu Nhạc lấy được sao bất động thanh sắc, Trần Bách Thanh quan sát đến Thạch Tiểu Nhạc thương thế. Cho dù mới vừa rồi không có cờ âm ở tới, cũng không nên quên, đối phương ban đầu vậy lấy được một mảnh. Lần thứ 7, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện 2 mảnh vô thượng võ đạo chi diệp, lại lần nữa vào tay. Hắn đại khái đoán được, khu vực khác nhau, lắng động vô thượng võ đạo chi diệp số lượng là khác biệt, có địa phương dứt khoát không có địa phương thì rất nhiều. Nhớ kỹ trước đó vị trí, Thạch Tiểu Nhạc xếp bằng ở khí ngoài thiên hà vây điều tức. Trần Bách Thanh ba người rốt cục xông vào, đáng tiếc ba người cùng Thạch Tiểu Nhạc kém đến quá xa, không thu được gì, điều này cũng làm cho trong lòng ba người nào đó loại ý nghĩ càng thêm linh hoạt. Ngày hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc vận khí không tệ, thu hoạch trọn vẹn 3 y mảnh vô thượng võ đạo chi diệp, nhưng vậy tăng thêm thương thế trên người, khí tức đều suy yếu một mảng lớn, cơ hồ rớt xuống hư nguyên cảnh phía dưới. Nhưng cũng là bởi vậy, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, sinh tử võ đạo vận chuyển đến nhanh hơn, hắc thạch bên trong tử khí không ngừng bị hấp thu, lại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu đè xuống đáy lòng ý mừng, lần này Thạch Tiểu Nhạc nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, hắn bên ngoài thân thương thế nhìn vẫn như cũ rất nặng, kỳ thực khôi phục 6 thành. Cái này một ngày, Thạch Tiểu Nhạc đạt được 5 mảnh vô thượng võ đạo chi diệp. 3 ngày sau, đạt được 3 mảnh. Sau 5 ngày, đạt được sa ưu mảnh. Thạch Tiểu Nhạc thương càng ngày càng nặng, chí ít nhìn, cách cái chết chỉ có mấy bước xa, liền thở một ngụm đều hội rơi khối thịt, lắc động một cái, trên thân xương cốt đều hội nát đến lợi hại hơn. Hết lần này tới lần khác mỗi lần hắn đều bất tử, còn có thể kéo lấy tàn thể trở về bên ngoài, thấy Trần Bách Thanh ba người hốc mắt cấp hiêu, thầm mắng biến thái. Một tháng sau, hắc thạch bên trong tử khí bị hấp thu hơn phân nửa, sinh tử võ đạo đột phá dấu hiệu rõ ràng hơn. Hiệu suất hơn xa đi qua mấy lần. Mà Thạch Tiểu Nhạc trên thân vô thượng võ đạo chi diệp, cũng đạt tới kinh thế hai tục 68 phiến 1000 mét sâu độ bị ta vòng vo một bản, hẳn là không có, trừ phi hướng chỗ càng sâu, nhưng bằng vào ta trước mắt công lực, nguy hiểm quá lớn. Ước định chỉ chốc lát, cuối cùng Thạch Tiểu Nhạc từ bỏ xâm nhập dự định. Muốn tiếp tục, cũng phải các loại công lực tiến thêm một bước mới được. Đương nhiên, cũng là bởi vì cái này 68 phiến vô thượng võ đạo chi diệp bên trong, tổng cộng có 13 phiến vô thượng kiếm đạo chi diệp, đầy đủ hắn tiêu hóa một hồi. Thạch thiếu hiệp, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Trần Mỗ nguyện cầm phù hợp tài nguyên, cùng ngươi trao đổi vô thượng võ đạo chi diệp. Thạch Tiểu Nhạc đang chuẩn bị rời đi, Trần Bách Thanh ba người bỗng nhiên hình thành tam giác, chặn lại hắn đường đi. Trước đó mặc dù gió bao che mắt, nhưng có như vậy mấy lần, cuối cùng bị ba người nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đoạt lá hình tượng, biết rõ trên người hắn hàng tồn không nhỏ. Mặc dù biết rõ Thạch Tiểu Nhạc thương mà bất tử, tất có gì đó quái lạ, nhưng ở to lớn dụ hoặc dưới, ba người cũng không quản được nhiều như vậy. Tại hạ không muốn giao dịch, nhường đường A Thạch Tiểu Nhạc một tiếng cự tuyệt. Lão giả tóc bạc cười tủm tỉm nói, cần gì chứ, nhiều một người bạn nhiều con đường, các hạ ngươi tùy ý làm việc, làm hại ta ba người uổng phí hết thời gian, có phải hay không cũng nên bồi thường một cái. Mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc đường. Khác nói nhảm nữa, ngươi đến cùng có cho hay là không, ta Thần Ngạc kéo tùy tiện không xuất thủ, xuất thủ tất thấy máu cá sấu kéo nam tử tính nhẫn mại kém cỏi nhất. Hắn thấy, khí tức không làm được giả, thương thế càng không làm được giả. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ có thế tại vô đạo cương trong gió tiến thối tự nhiên, nói không chừng là nắm giữ phương pháp, nếu là có thể đạt được, chẳng phải là bọn hắn cũng có thể như thế. Ba người ánh mắt đối mặt, sau một khắc vậy không do dự, đồng thời xuất thủ. Oanh oanh oanh, nhưng so ba người càng nhanh là ba đạo tinh thần công kích, tựa như chạm thiên thần kiếm, chạm qua bọn hắn tinh thần hải. Thạch Tiểu Nhạc từ ba người trong vòng vây đi qua, thản nhiên nói, lại hại ta lãng phí rèn luyện tinh thần lực, cần gì chứ? Một đạo mang theo mùi thơm bóng hình xinh đẹp rơi vào Thạch Tiểu Nhạc bên người, nhìn một chút hắn, thở dài, ta hiện tại rốt cuộc biết, thực lực ngươi vì sao mạnh như vậy. Thiên tài không đáng sợ, đáng sợ là, tên thiên tài này nguyện ý vì mạnh lên, thanh sinh tử đều không để ý dạng này người, còn có cái gì chống đỡ được hắn. Huyễn Lan Lâu Chu chủ động khoác lên Thạch Tiểu Nhạc, mang theo hắn biến mất giữa không trung. Thạch Tiểu Nhạc không có cự tuyệt, mặc dù biết mình thể chất tất nhiên bị hoài nghi, nhưng hắn vậy không muốn làm quá kinh thế hai tục. Thẳng đến hai người rời đi lâu ngày, Trần Bách Thanh ba người mới bị gió thổi ngã trên mặt đất, thần xác xin ốc, giống như không hồn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.